Chương 516, nữ quần viên đều muốn tới. Hai gã quần viên mới gia nhập, sáu càng cầu toàn đạt, hù hệ cổ mà Ấn Độ là ạ niềm trong thế giới tử thần bỡ lịp, hồ là sinh hoạt đích thực địa phương. Mặc dù quảng đại vô cùng, nhưng là vì hoang vu. Trừ trung ương ở ngoài Las Nochet, trên căn bản không có công trình kiến trúc, chính là một mảnh hoang dã. Tại dưới tình huống bình thường, trong hủ hệ cô mẫn đồ sinh tồn chỉ có hồ lão. Nhưng là tại Esgen chế tạo ra phá diện ạ giàn cả, cũng chiếm cứ Las Nochet sau, nơi này còn nhiều hơn ra nắm giữ tử thần năng lực hồ lão bóng người của phá diện ạ giàn cả. Tới cuối cùng, đế quốc vô hình của Ý Hoạch lại công hãm chỗ này, đem biến thành cứ điểm của mình. A mà cờ kê là Esgen hay là Ý Hoạch, ta luôn chỉ có một mình cũng chưa chắc không đánh lại. Bất quá ta có nghĩa vụ gì chạy đến chỗ quỷ chim không để chứng đó đi đánh bọn họ? Hệ thống lại không cho ta ban bố nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Vân vẫn cảm thấy qua một đoạn thời gian, đi trước hủ hệ cổ mẫn đồ điều tra một cái, xem một chút bên trong hiện tại kết quả là cái tình huống gì lại nói. Sau khi làm ra quyết định, Vân chỉ cảm thấy cả người ung dung, nằm trên ghế salon, lần nữa tiến vào bầy. Chỉ thấy lúc này, bởi vì Vân đối với rồng thần cầu nguyện, các quần viên đều tại rêu cợt vở ghệ tạ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, mới vừa lại nhìn qua một lần phó bản giờ dạ gầm bản, nguyên lai bùn mạ thật sự là một cái bạch phú mỹ a công ty cặp xú lễ đại tiểu thư người lại thông minh, lại có tiền vở ghệ tạ, nhân viên quản lý đối với ngươi thật là được áp vở ghệ tạ, sờ cắt lệ đẹp ải, không cần phải ngượng ngùng như vậy sao. Có câu nói là con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ đi, dung mạo của đối phương, thân thế, cũng không tính là bôi nhỏ ngươi á vở ghệ tạ, các ngươi nói thêm gì nữa, ta liền muốn giết người rồi bảy vết vẩn, à, vở ghệ tạ, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó đáp ứng ta, nên vì ta làm năm cái chuyện. Ban đầu đi địa cầu tìm đến khí tu luyện pháp cùng tiên đậu tính một cái, như thế nhanh chóng đi cùng bùn mạ sinh con trai chính là kiện thứ hai, hy vọng ngươi mau sớm chạy tới địa cầu đi cùng nàng dựng dục tiểu bảo bảo. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa tiểu bảo bảo ta nói, vợ ghệ ta ngươi muốn suy nghĩ một chút hay không, nhiều sinh mấy cái, cũng tốt thay người xài dạn khai chi tán diệp sở cắt lệ đẹp ái, ha ha, nhiều sinh mấy người hài tử còn có một cái chỗ tốt nếu như ngươi thật sự vô luận như thế. Nào cũng không đánh lại Son gỗ cụ đó. Ngươi còn có thể để cho con của ngươi đi đánh bại con của hắn nha, cứ như vậy, ngươi cũng coi như gián tiếp thắng lợi. A Minh đáng ghét ai nhìn đến đây, ngồi ở trong thuyền vũ trụ hình cầu vở ghệ tạ trong lòng chặn muốn mạng nhưng là cũng không có chỗ phát tiết, chỉ đành phải rời khỏi bầy đi, nhắm mắt lại buồn bực nữ vương tổ kỳ hòa đái, ha ha, các ngươi không muốn cười nhạo vở ghệ tạ rồi. Nghe bú so xa nhờ lại, ta đối với tình huống bây giờ của dữ sĩ kỳ cảm thấy hứng thú hơn nha. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta có cái gì để cho ngươi cảm thấy hứng thú? Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha, ta cũng rất muốn hỏi A Sĩ Kỳ Nì ngươi chuẩn bị lúc nào rời đưa đến nhân viên quản lý nơi đó à? Ta có thể nhìn thấy tử vong, ngươi đừng nói nhảm, ai nói ta muốn rời đưa đến hắn nơi đó rồi hả? Nữ vương tổ ký hoa đại, ha ha, ngươi cần gì phải giấu giếm đây, nếu như nói muốn cùng vận khí tốt cường giả sống chung có thể thay đổi ngươi không phải là tù vận khí, như thế toàn bộ trong bầy. Chứ nhân viên quản lý Âu Hoàng này, còn có ai thích hợp ngươi nhìn đến đây, Vẩn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, liền vội vàng phân bua. Vẩn, ta thanh minh trước một cái, ta cũng không phải là cái gì Âu Hoàng, các ngươi cũng đừng cứ mãi cùng dấu sỉ kỳ gây khó dễ. Thay vì dây dưa cái này, không bằng thảo luận một chút, lần kế hướng rồng thần cầu nguyện cái gì ta chính là ý dồn mạn, nhà ta xem phó bản giờ dạ gần bạn, hai lần cầu nguyện không phải là muốn cách thời gian một năm sao Vẩn. Ha ha ha, ta đã dùng hệ thống ưu hóa ngọc rồng, hiện tại chỉ yêu cầu đợi thêm 3 tháng liền có thể lần nữa cầu nguyện rồi. Tác giả độc nhãn, a 3 tháng sau người khác ta không biết, bất quá 3 tháng này ta sẽ thật tốt quan sát tình huống của Zuzuki, nếu như nàng thật sự thoát phi rồi như thế đến phiên ta mà nói, ta liền biết nên cầu nguyện cái gì rồi. Ho giờ sở cắt lệ đẹp ải, hắc, hê tô ngươi quả nhiên thông minh a, nói như vậy. Ta cũng có thể làm như vậy a, siêu S nữ vương, a dựa vào nam nhân chuyển vận, nhìn qua thật là cổ quái a, bất quá vì trở nên mạnh mẽ, cái này cũng không coi vào đâu á. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S. Stina 6 nhìn đến đây, vẫn chỉ cảm thấy áo lót buốc lên thấy lạnh cả người. Những nữ nhân này mặc dù đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tất cả đều là hung tàn vô cùng nữ đại lao A. Bình thường các nàng mỗi người một nơi, nô cờ ở trong thế giới thứ nguyên từng người, cho nên cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như các nàng thật sự toàn bộ đều không hẹn mà cùng chạy đến bên cạnh luận, một khi xuất hiện trốn Tu La, không biết sẽ phát sinh bực nào thảm kịch. A nghĩ tới đây, Vân liền vội vàng cố gắng tắt lửa. Vân, ta cảm thấy không cần như thế đi lại nói, các ngươi cũng không có có như thế nhiều thẻ xuyên Việt đi. Tác giả độc nhãn, ha ha ha, ta trước nhưng là trong lúc vô tình rút ra một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, ngược lại ta cũng tại thế giới của ta ngô cờ chán ngán vừa vặn đổi cái hoàn cảnh, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, hệ Tony, ngươi nếu là đổi hoàn cảnh, ai tới cho ngươi cung cấp thức ăn à? Tác giả độc nhãn, hừ, chút chuyện nhỏ này, cũng không tin còn có thể làm khó được ta, cái này muốn chết làm không tốt sẽ xuất hiện lớn huyết án. Á Hẩn đang cười khổ, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, đọa lạc thiên sứ đều là bị đã gia nhập rút thưởng quần phát hiện trong bầy bỗng nhiên lại tiến vào người mới, hơn nữa ID như thế đối chọi gay gắt, sự chú ý của các quần viên thoang cái đều bị hấp dẫn qua tới. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, người mới một lần liền có hai cái người mới gia nhập hoan nghênh nhiệt liệt. A ha, hai người mới này ID là chuyện gì xảy ra à? Suzuki Satoshi, đọa thiên sứ chẳng lẽ là trong truyền thuyết, bởi vì phản kháng thượng đế mà theo bầu trời rơi xuống lũ sẽ ở sao nữ vương tổ kỳ hoa đái. Ai biết Diana, thế giới của ngươi nếu tồn tại thần, như thế có thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ sao nữ vương Diana, cho dù có, ta cũng chưa từng thấy. A bất quá theo trên ai đi nhìn. Lúc này, người mới tựa hồ là địch nhân A Mỹ xả cả ớt, vì, hai vị người mới này, đi ra nổi bọt ta bốn.